Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 12, Tam Quốc Rau Xào Ra Mắt. Theo Tuân Phủ ra, Lã Bố tâm tình cũng không tệ lắm. Tuân Úc người này tương đối chính trực, ngôn ngữ của mình tại Tuân Úc xem ra hẳn là cuồng vọng chi ngôn, Tuân Úc chắc chắn sẽ không thích. Bất quá không quan hệ, Lã Bố hiện tại không có địa bàn, không có binh mã, một nghèo hai trắng, tạm thời căn bản nuôi không nổi mưu sĩ cùng danh tướng. Lại nói, Lã Bố hiện tại vừa mới có một chút không quan trọng thanh danh, cũng căn bản liền sẽ không có mưu sĩ cùng danh tướng tới nhờ vả hắn. Bất quá không sao, chắc chắn chờ một năm sau Trương Giác khởi nghĩa thời điểm, chính mình nên có thể có được nhất định thành viên tổ chức. Mà chờ Trương Giác khởi nghĩa thiên hạ đại loạn thời điểm, cũng đúng là mình quật khởi thời điểm. Đi trên đường, đi ngang qua cửa chợ thời điểm, khi hắn nhìn thấy có bán thịt heo quán thịt thời điểm, Lã Bố không khỏi thèm ăn. Tại Đại Tống trước kia, thịt heo cũng không phải là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhà giàu sang trên cơ bản là không ăn thịt heo, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thịt heo là đê tiện người mới sẽ sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Thiên tử ăn quá lao, dê bò heo tam sinh đều đủ, chư hầu ăn trâu, khanh ăn dê, đại phu ăn heo, sĩ ăn cá nướng, thứ dân ăn đồ chay. Hai ngày này Lã Bố tại Thái Phủ trong, ăn nhiều nhất là thịt dê, về phần thịt heo thì căn bản là không có nếm qua. Mà Lã Bố tại trải qua hiện đại hành trình về sau, biết thịt heo nếu như làm tốt, hương vị 10 phần mỹ vị, trọng yếu nhất chính là, lúc này cũng không có rau xào, Tam Quốc thời điểm không có đậu phộng, tự nhiên là không có dầu phộng, hạt đậu ngược lại là có, nhưng là nghiền ép dầu nành phương pháp còn không có bị phát minh ra tới. Lã Bố ngược lại là học qua phương diện này kiến thức. Bất quá nước xa không giải gần khát, nhìn thấy thịt heo, Lã Bố không khỏi thèm ăn. Trở lại Tam Quốc mấy ngày này, mỗi ngày nước ăn nấu đồ ăn hoặc là thịt nướng, miệng bên trong thật muốn nhạt nhẽo vô vị. Hôm nay ngược lại là có thể mua chút thịt heo giải thèm một chút. Lập tức Lã Bố liền đến quán thịt mua 5 cân thịt heo. Còn muốn chủ quán nhặt thịt mỡ nhiều địa phương cắt, mua xong thịt về sau, chủ quán cấp Lã Bố dùng lá sen bao tốt, Lã Bố liền cầm thịt thẳng trở lại Thái Phủ. Niên đại này, căn bản không ai sẽ làm rau xào a, muốn ăn rau xào, cũng chỉ có thể mình làm. Lã Bố cầm thịt heo, hướng về phía phòng bếp phương hướng đi đến, tại nửa đường bên trên, lại là đụng phải Thái Diễm. Thái Diễm nhìn thấy Lã Bố, không khỏi mỉm cười chào đón hỏi, Lã đại ca, trong tay ngươi cầm chính là cái gì nha? Lã Bố cười lấy nói ra, là thịt heo, ngươi đợi ta làm cho ngươi nếm thử, bao ngươi nếm một lần liền rốt cuộc không thể quên được bực này mỹ vị. Nghe được là thịt heo, Thái Diễm không khỏi mân mê miệng nhỏ nói ra, thịt heo là những cái kia đê tiện người mới ăn. Nghe nói thịt là thối, ta mới không muốn ăn đâu. Thịt heo là đê tiện người mới ăn sao? Ngươi có biết, mấy ngàn năm sau thế giới bên trong, tổng thống chủ tịch đều ăn thịt heo đâu? Lã Bố không khỏi thần bí nói ra, thật không ăn sao? Nếu như ngươi thưởng thức qua thủ nghệ của ta còn có thể nói không ăn, vậy ta liền thật phục ngươi. Thái Diễm không khỏi buồn bực hỏi, Lã đại ca, trên sách không phải nói quân tử tránh xa nhà bếp, ăn này thịt, không đành lòng nghe này thanh sao? Ngươi tại sao có thể tự mình xuống bếp nấu cơm đâu? Lã Bố không khỏi cười ha ha nói, duy đại anh hùng có thể bản sắc, là chân danh sĩ tự phong lưu, thích liền đi làm, cần gì phải thụ nhiều như vậy ước thúc. Lã Bố tại hiện đại một tháng, lật nhìn đại lượng thư tịch, duy đại anh hùng có thể bản sắc một câu là hắn cực kỳ thích. Tâm tính cũng phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu, Thái Diễm lại là chưa từng nghe qua như vậy luận điệu. nghe tới Duy Đại Anh Hùng có thể bản sắc, là chân danh sĩ tự phong lưu một câu lúc, con mắt nhịn không được chính là sáng lên. Lã đại ca, chờ ta một chút. Thái Diễm chẳng những cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nữ công chủ nghệ cũng là xuống một phen công phu, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, lã đại ca đến cùng là thế nào làm đồ ăn, còn dám cuồng ngôn nói là thiên hạ mỹ vị. Đi vào phòng bếp về sau, ngay tại trong phòng bếp bận rộn người hầu cuống quýt cấp hai người hành lễ. Chờ đến biết hai người lại là đến phòng bếp nấu cơm thời điểm, không khỏi đem những hạ nhân kia làm cho sợ hãi, nói cái gì cũng không dám để lão bố lã công tử động thủ nấu cơm. Cái này nếu là vạn nhất bị lão gia biết, thì còn đến đâu, nói không chừng bọn hắn đều muốn bị đuổi ra thái phủ không thể. Rơi vào đường cùng, lão bố đành phải bản dưới mặt đến ra lệnh cho bọn họ không nên động. Lúc này mới tính có một kết thúc, tiếp xuống. Lã bố đơn giản làm hai món ăn, một cái là cải trắng xào giấm, một cái là thịt hai lần chín. Lã bố tại hiện đại mặc dù học qua nấu cơm, nhưng là biết làm cũng không nhiều. Lại thêm thật nhiều đồ ăn đều cần đại lượng gia vị cùng phụ liệu. Ở thời đại này căn bản liền không tìm được. Không có cách, lã bố chỉ có thể thích hợp làm ra cái này hai món ăn tới. Về phần cải trắng xào giấm dùng dầu, cũng chỉ có thể luyện thịt mỡ đến chắp vá. Làm sau khi đi ra, lã bố cầm lấy một đôi đũa đưa cho Thái Diễm nói ra. Diễm nhi, ngươi đến nếm thử, mùi vị thế nào? Thái Diễm trong lòng thật là mười phần không nguyện ý ăn thịt heo. Nhưng cái này dù sao cũng là lã công tử tốn thời gian cố sức làm ra. Thái Diễm cũng chỉ có thể rất miễn cưỡng cầm lấy đũa, trước kẹp lên một khối nhỏ cải trắng phóng tới miệng bên trong nếm nếm. Cái này một khối nhỏ cải trắng vừa phóng tới miệng bên trong, Thái Diễm một đôi mắt xinh đẹp không khỏi trừng lão đại, một bộ không thể tin được dáng vẻ, cẩn thận phẩm vị nửa ngày, mới chậm rãi bắt đầu nhai nuốt, lại phẩm vị nửa ngày, mới yêu nhã nuốt xuống. Lã bố không khỏi cười híp mắt hỏi, Diễm nhi, mùi vị thế nào? Thái Diễm khó có thể tin nói ra, lã đại ca, ăn ngon, thật ăn quá ngon, đây quả thật là cải trắng sao? Cải trắng thế mà có thể làm ra loại mùi vị này ra? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Vừa nói, Thái Diễm một bên lại kìm lòng không đặng nếm mấy khối. Lã bố hơi cười lấy nói ra, Diễm nhi, ngươi lại nếm thử đạo này thịt hai lần chín. Thái Diễm nhẹ gật đầu, kẹp một khối thịt hai lần chín phóng tới miệng bên trong thưởng thức một phen. Lã bố mỉm cười hỏi, Diễm nhi, vị nói sao dạng, ăn ngon không? Thái Diễm cũng không có trả lời ngay lã bố, mà là liên tiếp ăn xong mấy khối thịt hai lần chín. Lúc này mới lưu luyến không rời để đũa xuống, nghịch ngợm thè lưỡi, đối lã bố nói ra, lã đại ca, ăn ngon, thật ăn quá ngon, thì ra thịt heo ăn ngon như vậy à, vậy tại sao mọi người đều không thích ăn thịt heo đâu? Lã bố giải thích nói, đó là bởi vì bọn hắn sẽ không làm à. Thái Diễm nhìn xem lã bố, cười hì hì hỏi, lã đại ca, vậy ngươi lại là thế nào hiểu cách làm này đây này? Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, đó là bởi vì ngươi lã đại ca thông minh thôi. Thái Diễm cười khanh khách nói, khoác lác, xấu hổ xấu hổ. Đúng rồi, lã đại ca, cha không thích nhất ăn thịt heo. Coi như ngươi làm cho dù tốt ăn, cha cũng khẳng định là sẽ không ăn. Lã bố nháy mắt mấy cái đôi Thái Diễm nói ra, cái này còn không đơn giản à. Đợi chút nữa chúng ta không nói cho hắn là thịt heo không được sao? Thái Diễm buồn rầu nói ra. Sau đó cha biết, khẳng định biết mắng người. Lã bố ha ha người nói, Thái lão tiên sinh thưởng thức được mỹ vị như vậy, lại thế nào bỏ được mắng ngươi đây? Hai người nói chuyện công phu, đã đến giờ cơm, Lư Thực Mã Nhật Thiền bọn người có việc đi trước.